Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi cửa tiệm, cô nhanh chóng quay về cổng trường. Vệ Phồn vẫn đang đợi ở đó. Thấy Oanh Oanh đi ra, cô lập tức kéo tay bạn thân. Cả hai cùng lên tàu điện ngầm để đến bệnh viện. Trước đó, họ đã hỏi cô giáo dạy thay về địa chỉ bệnh viện nơi cô Hồ đang nằm điều trị. Tuyến tàu điện ngầm này thuộc khu vực trung tâm thương mại. Vì vậy giờ cao điểm lúc nào cũng đông nghịt người. Các nhân viên văn phòng tan làm, người đi mua sắm, học sinh trường Tiệp An. Tất cả chen chúc nhau trên chuyến tàu chật cứng. Oanh Oanh và Vệ Phồn bước vào toa tàu, bị đám đông đẩy ép về phía cửa. Oanh Oanh xách cặp sách, vẻ mặt điềm tĩnh, trong khi Vệ Phồn ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Oanh Oanh, thầy Hạ nói cô Hồ bị ung thư vú, may mà phát hiện sớm, nghe nói tỷ lệ chữa khỏi rất cao, hy vọng cô ấy sớm khỏe lại, cô Hồ nhất định sẽ khỏe lại." Oanh Oanh vừa dứt lời, bỗng cảm nhận được điều gì đó khác thường, cô vô thức quay đầu sang bên cạnh. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một cô gái trẻ có mái tóc ngang vai. Cô gái ấy trông rất thanh tú, nhưng lúc này khuôn mặt lại đỏ bừng. Cả người khẽ run rẩy như đang hoảng loạn. Bản năng mách bảo Oanh Oanh có điều gì đó không ổn. Ánh mắt cô nhanh chóng di chuyển xuống phía sau cô gái. Và rồi, cô phát hiện ra một gã thanh niên chừng 20 tuổi. Đeo kính, đang đứng ngay sau lưng cô gái. Hắn đứng rất gần, thậm chí nửa thân dưới còn áp sát vào người cô gái. Mỗi lần tàu lắc nhẹ, hắn ta lại khẽ lắc lư theo, lợi dụng sự chen chúc của đám đông để làm những hành vi đáng khinh. Trong chớp mắt, ánh mắt Oanh Oanh trở nên lạnh lẽo. Toa tàu điện ngầm chật kín người, cô gái thanh tú với dáng vẻ hướng nội rụt rè không dám lên tiếng. Cô mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình từ phía sau, nhưng lại sợ quay đầu không có chứng cứ, đến lúc làm lớn chuyện thì bị người ta chỉ trích ngược lại. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên rõ ràng giữa không gian chật chội. "Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại cố tình cọ vào chị ấy? Anh đang sàm sỡ người khác sao?" Mọi người xung quanh lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái trẻ với nhan sắc rạng rỡ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Họ nhìn theo ánh mắt cô, rồi mới nhận ra nam thanh niên đứng rất sát phía sau cô gái thanh tú. Dù toa tàu có đông đến mức nào cũng không thể biện minh cho khoảng cách quá mức gần gũi này. Cô gái thanh tú run rẩy, giọng nói lạc đi: Anh ta cứ đứng phía sau cọ vào tôi." Sắc mặt nam thanh niên lập tức đỏ bừng vì tức giận hoặc xấu hổ. Hắn ta gân cổ cãi lại: "Cô nói bậy bạ gì thế? Cô tưởng mình đẹp lắm sao mà tôi phải động vào? Tôi có bạn gái rồi. Bạn gái tôi còn xinh hơn cô gấp mấy lần. Cô thử soi gương xem. Đứng trước mặt tôi còn thấy chướng mắt. Chưa đừng nói đến chuyện tôi động vào cô." Một số người trong đám đông đã lấy điện thoại ra quay lại. Những video như thế này khi đăng lên mạng xã hội thường dễ dàng gây chú ý, đặc biệt khi có sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp vừa lên tiếng bênh vực. Một số người thậm chí đã nghĩ sẵn tiêu đề giật gân cho đoạn clip. Cô gái thanh tú cúi đầu, nước mắt lưng tròng: "Không phải, tôi, Vệ Phồn nhẹ nhàng kéo cô gái thanh tú về phía mình. Rồi nghiêm giọng nói: "Không chỉ bạn tôi nhìn thấy, mà chính tôi cũng tận mắt thấy anh sàm sỡ cô ấy. Anh mau xin lỗi đi." Cách chương.